Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 113, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 làm thành Nam chiến trường chiến đấu tiến nhập kết thúc thời gian. Trầm thành nội thành thành chủ phủ, cục diện cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ngồi một mình ở giam lỏng căn phòng bên trong, đưa tay bưng lồng ngực, tổng cảm thấy tim nhảy lên có chút không quy tắc, phảng phất chuyện gì không tốt tình đang phát sinh. Trầm Khinh Minh đối với trực giác của chính mình cũng không phải là đặc biệt có tự tin, tuy nói rất nhiều nơi đều có truyền thuyết như vậy, trực giác của phụ nữ đặc biệt nhạy cảm, nhưng là một người thứ hai tính trưng tập sinh nở chậm chạp, nữ tính chỉ số đáng lo thiếu nữ. Trầm Khinh Minh cảm thấy được trực giác của chính mình giống như cùng người đàn bà của chính mình vị giống như vậy, độ cao khả nghi. Nàng cả đời này hiếm có dựa vào trực giác làm ra chính xác phán đoán kinh nghiệm. Duy nhất đáng nhắc tới cũng chính là ở năm ngoái năm tháng ở chợ bán thức ăn dựa vào trực giác mua mở miệng Bạch Bản Trường kiếm, từ đây mở ra vật mình cưỡi nhân sinh. Bất quá nghĩ đến gần đây một năm qua, bởi vì Vương Cửu mà sinh ra cao huyết áp, mất ngủ, cuồng bạo chứng các loại vấn đề, Trầm Khinh Minh lại không pháp khẳng định nói đây là cái gì chính xác phán đoán. Nếu như thâm nhập hơn nữa hồi ức đến một số chi tiết nhỏ, tỉ như Thanh Vân thi đấu thời kỳ chính mình liên tiếp hóa thân ngàn xương công chúa, cảm giác này thì càng thêm vi diệu. Đang tâm loạn như ma thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trầm Khinh Minh liền bận bịu quay đầu đi, nhưng kinh ngạc thậm chí hoảng sợ thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trầm Nhược Thạch, người đến hắc y tóc bạc, khí thế kinh người, chính là Trầm Thành thành chủ, Trầm Khinh Minh ông ngoại của. Gặp được hắn, thiếu nữ nhất thời lòng sinh kinh hoàng, có thể nói hiện tại chính mình gặp phải này chuyện phiền toái, người khởi xướng chính là Trầm Nhược Thạch. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ không là có tin tức tốt gì. Nhưng mà, tựa hồ đang đọc đúng Trầm Khinh Minh tâm tư. Trầm Nhược Thạch hơi tác động khóe miệng, mở miệng nói cho ngươi một tin tức tốt. Dừng một chút, Trầm Nhược Thạch hơi nhíu lại đầu lông mày, quay về sắc mặt trắng bệch thiếu nữ nói rằng, hôn sự của ngươi rốt cục có thể triệt để quyết định. Trầm Khinh Minh không hề trả lời, chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng chìm xuống. Thật sự của nàng không tính đặc biệt thông minh, nhưng kỳ thật cũng không có Vương Cửu nhất quán cho là đần như vậy vụng. Nghe được Trầm Nhược Thạch nói như vậy, nhất thời đoán được, Trầm Kinh Hải, Trầm Nguyệt Anh thậm chí Vương Cửu Lý Uyển Tình chờ tất cả mọi người nỗ lực, e sợ cũng là muốn thay đổi chảy nước, bởi vì toàn bộ kế hoạch nền tảng bị người rút sạch. Trong dãy núi phục kích chiến, Trầm Khinh Minh tự nhiên cũng là biết toàn bộ kế hoạch lấy đánh giết Triệu Kim Thành vì là thủ đoạn ngăn cản trận này hoang đường việc kết hôn. Thật có thể nói là phi thường tiêu chuẩn Vương Cửu tư duy. Nhưng không có thể phủ nhận là mãi đến tận trước hôm nay, hết thảy đều tiến triển được phi thường thuận lợi, cho tới Trầm Khinh Minh thật sự đã thấy thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông. Biết vào giờ phút này, Trầm Nhược Thạch chợt xông vào cửa đến, đem hào quang nhỏ yếu triệt để tắt. Toàn bộ kế hoạch, phần mấu chốt nhất kỳ thực cũng không phải là Vương Cửu bọn họ có thể hay không ở trong dãy núi thành công đánh giết Triệu Kim Thành, mà là hành động toàn bộ quá trình đều phải để Trầm Nhược Thạch tốt không có cảm giác. Một khi bị hắn phát hiện, dù cho chỉ là manh mối, đều sẽ đầy bàn đều thua. Bộ phận này là giao cho hai vị phó thành chủ đến phụ trách. Trên thực tế lúc này cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở Trầm Thành trong thành ngăn cản Trầm Nhược Thạch chân bước, nhưng hiện tại xem ra hai người kia cũng đã thất bại. Trầm Nhược Thạch ra trận, vạn sự đều yên, Trầm Khinh Minh thậm chí không nghi ngờ chút nào. cái này lãnh khốc nam nhân vô tình, sẽ bởi vì mình ngỗ nghịch, mà đem chính mình giết chết tại chỗ. Bỗng nhiên, Trầm Nhược Thạch khe khẽ thở dài. Thằng nhỏ ngốc, ta làm sao có khả năng đối với ta thân ngoại tôn nữ hạ sát thủ. Thiếu nữ nhất thời trợn mắt lên, ý thức được đối phương lại có thể nhìn thấu tiếng lòng của chính mình. Đúng, bởi vì các ngươi tiểu cô nương thích nhất nói một đằng là một nẻo. Rõ minh tâm bên trong đối với một người yêu chết đi sống lại. Ngoài miệng một mực không chịu thừa nhận, nếu không thể trực tiếp nhìn tâm tư của các ngươi, ta thực sự không hiểu nổi các ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trầm Khinh Minh nghe đến đó, run rẩy mở miệng nói, cái kia ngươi nên nhìn hiểu chưa? Ta tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia Triệu Kim Thành. Tuyệt đối không phải cái gì nói một đằng là một nẻo. Ta biết, Trầm Nhược Thạch gật gật đầu. Từ lúc tiệc mừng thọ thời điểm, ta liền biết ngươi là thật không thích hắn. Vậy ngươi tại sao còn muốn buộc ta gả cho hắn? Trầm Khinh Minh có chút phẫn nộ. Hơn nữa còn luôn miệng nói cái gì vì muốn tốt cho ta. Ta đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi. Trầm Nhược Thạch bỗng nhiên quát lên. Nhưng chính là bởi vì muốn tốt cho ngươi, mới không có thể cho ngươi tùy theo tính tình làm bừa. Trầm Khinh Minh cũng cả giận nói. Tùy theo tính tình làm bừa. Nói tới thật tốt, ta đích xác là do tính tình làm bừa. Ta còn ở Thanh Vân Thành thời điểm, đã có người nhắc nhở qua ta. Trầm Thành người không hề có đạo lý có thể nói. Ta dẫn đội đi Trầm Thành nhất định là uổng phí thời gian. Có thể ta hết lần này tới lần khác không tự lượng sức địa cảm giác mình có thể hóa giải hai. Nhà mấy chục năm ân oán. Bây giờ nhìn lại ta thực sự là ngu không thể nói. Không sai, ngu không thể nói. Lý Phong Vân năm đó làm sự tình, nào có dễ dàng như vậy liền xóa bỏ. Khinh Minh, ngươi thậm chí căn bản không biết năm đó chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ là bị Thanh Vân Thành cái kia chút ngây thơ lý tưởng tẩy sạch não. Vọng tưởng dựa vào cái gì thích cùng chính nghĩa đến hóa giải mâu thuẫn. Có thể trên đời xưa nay không có như thế tiện nghi chuyện tốt. Đúng đấy, ở ngươi ở đây, ta cảm nhận được chỉ có cay nghiệt cùng ngông cuồng. Thích cùng chính nghĩa là mảy may cũng không có. Trầm Nhược Thạch nói rằng, không sai, ta sớm cũng không tin cái gì thích cùng chính nghĩa. Ở Nguyệt Nga qua đời thời điểm, ta liền đối với mình xin thề, tuyệt không lại ôm có bất kỳ ý tưởng ngây thơ. Trầm Khinh Minh cười gằn, mẹ đi đời sớm như vậy, sợ có một nửa là lão nhân gia ngươi công lao. Không sai, xác thực có một nửa là công lao của ta. Lúc trước như không phải ta nhất thời nhẹ dạ hồ đồ, phóng hai người kia ly khai, như thế nào lại có chuyện về sau? Chấm ngoặc kép, nhẹ dạ hồ đồ, thả bọn họ ly khai. Trầm Khinh Minh cười gằn, cha cùng mẹ lúc sắp đi, ngươi nhưng là toàn thành răng lưới, như không là bọn hắn đầy đủ cơ cảnh. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Trầm Nhược Thạch cắt ngang. Như không là bọn hắn đầy đủ cơ cảnh, từ đường nước ngầm ly khai, ta còn thực sự buồn phiền không tới bọn họ. Ngoặc kép, cái gì? Trầm Khinh Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai người kia tự cho là bố cục chu toàn, nhưng ở Trầm Thành bên trong, có cái gì bố cục có thể giấu giếm được tai mắt của ta? Nguyệt Nga già thiên trận xác thực huyền diệu. Nhưng nàng trận pháp cơ sở giờ học hay là ta dạy? Ban đầu ta ở đường nước ngầm ngăn chặn hai người bọn họ thời gian, vốn nên đem Nguyệt Nga lưu lại. Một mực ta thật sự tin bọn họ cái gì thề non hẹn biển, cái gì hạnh phúc cả đời. Trơ mắt nhìn Lý Phong Vân tên khốn kiếp kia đem Nguyệt Nga đưa vào tử lộ, mà ta lại còn đang thấp giọng chúc phúc bọn họ. Thật là của bọn họ hạnh phúc cả đời. Trầm Khinh Minh không nhịn được phản bác. Mẹ tuy rằng qua đời sớm, nhưng nàng trước khi chết mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Nói láo, người đều chết hết, ở đâu ra vui sướng? Trên mặt lộ vẻ cười liền là vui vẻ. chính mình cảm thấy khoái hoạt liền là vui vẻ. Cái kia ta tùy tiện cho ai cho ăn mấy cân năm đá tán, hắn đều có thể còn nhanh hơn thần tiên vui. Loại này vui sướng không đáng giá một đồng. Trầm Nhược Thạch cũng thực sự là hận vô cùng. Lúc trước nếu như giữ Nguyệt Nga lại, nàng coi như hận ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhớ nhung Lý Phong Vân, nhớ nhung được tóc trắng phơ, có thể chung quy là còn sống. Mà sống tóm lại là so với chết rồi cầu tiến. Chờ đến tuổi tác hơi dài, tự nhiên có thể ý thức được lúc còn trẻ ái tình là cỡ nào đơn thuần buồn cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói này, nhưng là để Trầm Khinh Minh không biết nên làm sao phản bác. Kỳ thực, ở nàng sâu trong nội tâm, lại làm sao chưa hề nghĩ tới, nếu như cha mẹ năm đó không có quen biết, có thể hay không đối với mẹ ngược lại là việc tốt. Lấy tính tình của nàng tư chất, thật sự không nên tráng niên mất sớm. Gặp Trầm Khinh Minh không nói lời nào, Trầm Nhược Thạch cũng thu liễm mấy phần tâm tình, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc ở chính mình ngoại tôn nữ kháng áp năng lực. Mặt đối với mình lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nàng lại có thể không yếu thế chút nào địa cao giọng phản bác. Phải biết coi như là Trầm Nguyệt Anh, Trầm Kinh Hải cấp số này cao thủ, bị chính mình lạnh giọng chất vấn thời điểm, cũng là hai cỗ run rẩy, lời đều nói không lưu loát. Thế nhưng, càng là như vậy, Trầm Nhược Thạch càng là kiên định một chuyện. Bảo bối này ngoại tôn nữ, tuyệt đối không thể dẫm vào mẹ nàng vết xe đổ. Gả cho Triệu Kim Thành, từ lý tính nhìn lên, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện tốt. Hắn đối với nàng yêu khăng khăng một mực, mà Kim Ngọc Thành lại là bây giờ huênh hoang thịnh nhất, thậm chí mơ hồ muốn vượt trên Thánh Tông Liên Thiên Thành thế lực cường đại. Chí ít, tuyệt đối so với cái kia mặt nhọn mà không tên thần bí Vương Cửu thực sự tốt hơn nhiều. Bạch y nhân kia, tổng để Trầm Nhược Thạch cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Trăm tuổi lão nhân trực giác nói cho hắn biết, vây quanh Vương Cửu nhất định sẽ phát sinh kinh thiên động địa việc, vì lẽ đó liền mượn cơ hội này vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Trong phút chốc ý lạnh lại bị Trầm Khinh Minh nhạy cảm địa bắt được. Ngươi muốn làm gì? Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu, không cần ta làm gì, chỉ là kẻ chơi lửa nhất định tự thiêu. Nói hắn vươn ngón tay hơi điểm nhẹ, nhất thời bên ngoài trăm dặm trong dãy núi hình tượng đã bị trực tiếp chiếu hình ra, mà Trầm Khinh Minh đúng dịp thấy cái kia ghê tởm viên gạch mặt Triệu Kim Thành hãm sâu ngọn núi, tay cầm bùa hộ mệnh hình tượng. Trong nháy mắt, Trầm Khinh Minh tầm mắt liền khóa chặt ở cái kia bùa hộ mệnh trên. Tuy rằng nhìn không thấu nó cụ thể công hiệu, nhưng thiếu nữ trực giác nhưng nói cho nàng biết, tiếp đó thật sự sẽ có phi thường không ổn sự tình xảy ra. Mà Trầm Nhược Thạch thì lại cực kỳ hào phóng tự tại ngồi xuống, gật đầu nói, xem cho rõ đi. Kế tiếp hình tượng, đối với bất luận là một tu sĩ nào đều là khó gặp tràng diện. Kim Ngọc Thành thành chủ, mấy năm qua lại có gì tinh tiến, cũng để lão phu mở mắt một chút đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.